Cân cả thiên hạ, chương 1035, Quỷ Băng, 2. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Không có, không có, vẫn không có, Xuân Đức liên tục bắt một đám quỷ băng vào bên trong động phủ sau đó lại tiến hành theo phương pháp ban đầu nhưng lại không phát hiện ra thứ gì còn sót lại. Đám quỷ băng kia sau khi tiêu tán liền triệt để biến mất mà không có để lại bất kỳ thứ gì. Xuân Đức lúc này có thể xác định được một điều, chỉ có những con quỷ băng đặc biệt có đôi mắt màu lam như nước biển kia mới có thể sau khi chết đi ngưng tụ ra đồ vật mà hắn cần. Lúc này hắn nhìn qua Mộng Vân hỏi, cô có tài liệu nào nói về đám quỷ băng phía trên không? Mộng Vân lúc này đang ngồi ở cách đó không xa, nghe hắn hỏi vậy thì hơi nhíu mày suy tư, sau một lúc thì nàng gật đầu nói. Có biết nhưng không biết nhiều, trước kia ta chỉ chú ý đến nữ hoàng băng mà thôi. Xuân Đức gật gật đầu, sau đó hỏi. Như vậy những con quỷ băng có đôi mắt lam sắc với những con quỷ băng có đôi mắt hồng sắc có gì khác nhau? Mộng Vân đáp, quỷ băng chia làm ba loại, một loại bình thường là những con quỷ băng có đôi mắt màu đỏ, thực lực bọn chúng cũng tầm thường. Đa phần đều là thần quân tiên cảnh. Loại thứ hai là tinh anh quỷ băng, bọn chúng có đôi mắt lam sắc thực lực cũng mạnh hơn rất nhiều so với quỷ băng thông thường, bọn chúng thường khống chế từ 300 con cho đến 1.000 con quỷ băng thông thường. Loại thứ ba là tinh anh biến dị quỷ băng, đặc điểm nhận dạng của bọn chúng là đôi mắt màu xanh lục. Hình thể rất to lớn, cao tầm 5 mét, bọn nó lấy những con quỷ băng khác làm thức ăn, thực lực của bọn chúng rất mạnh, năng lực khôi phục cũng rất đáng sợ. Xuân Đức nghe xong thì lập tức hiểu rõ, hắn nhìn những người khác nói, ta đi ra ngoài một chuyến, các ngươi ở trong này đừng có đi đâu. Những người khác nghe vậy thì vẻ mặt thoáng hiện lên sự kinh ngạc cùng nghi hoặc. Nhưng bọn họ chỉ gật đầu mà không ai dám hỏi là muốn đi đâu và làm cái gì. Dù sao việc của Xuân Đức muốn làm thì bọn họ không có quyền biết. Xuân Đức lúc này chuẩn bị một chút vật dụng cần thiết sau đó lấy ra cái mặt nạ mà hắn đổi được bên trong thần võ nguyên tháp. Cái mặt nạ ngạ quỷ này ngoại trừ có tác dụng giúp chủ nhân khôi phục gấp 15 lần thì còn có một năng lực khá thú vị. Có khả năng ghi nhớ hình dạng và khí tức của ba loài sinh vật sau đó giả mạo bọn chúng. Nói nôm na là Xuân Đức có thể dùng nó để giả mạo thành quỷ băng sau đó tha hồ đi khắp nơi mà không bị phát hiện. Đáng tiếc là cái mặt nạ này lại có thời gian sử dụng cùng hạn chế nơi sử dụng, thời gian tồn tại của cái mặt nạ này là 20 năm và chỉ có thể sử dụng bên trong thần võ nguyên tháp mà thôi. Sau khi đã chuẩn bị hoàn tất thì Xuân Đức liền thông qua trận pháp của động phủ đi ra bên ngoài. Nhoáng lên một cái thì thân ảnh của hắn đã biến mất không thấy đâu. Bốn người khác nhìn thấy hắn đi rồi thì hai mặt nhìn nhau, ngay sau đó cả đám đều lắc đầu cười khổ. Tiếp sau đó cả bốn người lại quay về nơi ở riêng của bản thân sau đó tranh thủ tu luyện. Xuân Đức sau khi vừa ra ngoài thì liền giả dạng một con quỷ băng thông thường. Từ bên trên cái mặt nạ huyền bí phát ra một luồng ánh sáng bao trùm lấy hắn, Xuân Đức có thể rõ ràng cảm nhận được khí tức của mình đã thay đổi hoàn toàn, duy chỉ có diện mạo là vẫn duy trì như lúc bình thường. Có điều hắn phát hiện khi đám quỷ băng nhìn thấy hắn thì liền xem như không thấy mà tiếp tục du tẩu không mục đích ở trên mặt băng tuyết. Thấy vậy thì Xuân Đức liền vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này đây hắn bắt đầu khám phá xung quanh, ánh mắt hắn nhìn về bốn phương tám hướng. Sau một lúc thì hắn phát hiện ở trên hòn đảo của hắn khắp nơi đều là quỷ băng bọn chúng tu tập thành đàn, mỗi đàn không dưới 500 con. Những đàn quỷ băng này liên tục di chuyển để săn tìm huyết thực. Con vật nào không may mắn bị bọn chúng phát hiện thì xem như kết cục đã định. Ngoài những đàn quỷ băng mấy trăm con thì Xuân Đức còn phát hiện ra một số con quỷ băng đi đơn lẻ, trong số đó có vài con khá là đặc biệt. Thân cao 7, 8 mét, toàn thân mọc ra gai xương dữ tợn, đôi mắt to đùng phát ra ánh sáng xanh lục. Tứ chi thô to, móng vuốt sắc bén, bọn chúng không những ăn thịt đám quỷ băng thông thường đi đơn lẻ khác mà đôi khi còn một mình xông vào cả đàn quỷ băng. Cả đàn quỷ băng mấy trăm con nhưng khi thấy con quỷ băng biến dị kia thì cả đám đều bỏ chạy mà không dám ở lại chiến đấu. Gào gào, giống như là cảm nhận được ánh mắt không có ý tốt của Xuân Đức, một con quỷ băng tinh anh biến dị lúc nào ngửa mặt lên trời giống lên vài tiếng, sau đó há miệng liên tục phun ra những mũi tên băng về phía Xuân Đức. Vèo vèo vèo, những mũi tên băng kia tốc độ rất nhanh nhưng Xuân Đức cũng không chậm, hắn như con khỉ tránh trái, né phải một lúc thì cũng đã né được tất cả những mũi tên băng. Mấy mũi tên băng kia bắn không trùng hắn nhưng lại bắn trúng đám quỷ băng gần đó. Đám quỷ băng kia trong nháy mắt vỡ nát thành từng mảnh. Thấy một kích mà vẫn chưa giết được Xuân Đức thì con quỷ băng tinh anh biến dị kia lập tức giống lên. Gào gào, hàn khí từ trong miệng nó phun ra, hàn khí kia lạnh đến mức. Đi đến đâu đóng băng vạn vật đến đó, nhìn thôi cũng làm người ta kinh hãi. Tiếp sau đó con quỷ băng biến dị kia như châu húc mà lao về phía Xuân Đức. Nhìn thấy cảnh này thì sắc mặt Xuân Đức không khỏi thay đổi, lúc này đây hắn cũng không có dừng lại chiến đấu với con quỷ băng biến dị kia mà lại hướng về một đàn quỷ băng gần đó nhất chạy tới. Đàn quỷ băng nghe được tiếng động bên này thì liền nhìn sang, sau khi nhìn thấy con quỷ băng biến dị thì cả đàn đều sao động cả lên. Tiếp sau đó từ bên trong đàn quỷ băng một tiếng giống vang lên. Ngay lập tức cả đàn quỷ băng lúc này cũng bắt đầu tháo chạy, có điều bọn chúng cũng không có bỏ chạy mỗi con một nơi mà vây xung quanh một con quỷ băng thấp lùn có đôi mắt màu lam. Tiếp sau đó một cảnh tượng hỗn loạn bắt đầu phát sinh, dưới sự dẫn dắt của Xuân Đức từng đàn quỷ băng lúc này bỏ chạy sang hòn đảo lớn chính giữa theo phía sau đàn quỷ băng là từng con biến dị quỷ băng. Xuân Đức làm như vậy thực ra cũng không có ác ý gì, hắn chỉ muốn mượn nhờ đám quỷ băng này suy yếu lực lượng của đám người tham gia nhiệm vụ lần này. Dù sao càng ít người thì lúc săn giết nữ hoàng băng càng đỡ có người cạnh tranh. Bây giờ đám người kia có thể rất sợ Xuân Đức nhưng việc liên quan đến tính mệnh thì đám người kia sẽ bất chấp. Với suy nghĩ đằng nào cũng chết thì rất có thể đám người kia sẽ làm ra cái gì ngu ngốc. Vì vậy hắn phải nhân cơ hội này tiêu diệt bớt đi đối thủ của mình. Nếu mà đám người kia có thể giúp hắn giết chết đại bộ phận đám quỷ băng thì lại không còn gì tốt hơn rồi. Cách chương.